Chương 315 quản lý viên thật sự quyền năng. Sa họa mù dạ, ồ tân nhân không phải chính nghĩa sứ giả sao ạ? Ghệ mì dễ tổ mới tới xì dịch cụ dồ cổ, có thế có thể cải danh chữa đi sổ củ hảo mì xạ kỳ, cái này chức năng mới tốt thú vị nha. Đàn thành viên giữa lại có thể mượn tích phân, ta nhớ được lúc trước tích phân liền có thể lẫn nhau tặng đi, cái này lại là cái gì thao tác? Bạch Vân thành chủ, ta cảm thấy đến chức năng này rất nhân tính hóa. Lâu dài lặn xuống nước, đàn thành viên tại tích phân không đa tình huống dưới, có thể hướng thành viên khác mượn, sau đó lợi dụng phát sóng trực tiếp kiếm lấy tích phân tới trả. Lãng khách, thật giống như cần muốn quản lý viên chỉ định dưới tình huống tiến hành phát sóng trực tiếp mới có thể kiếm lấy tích phân đi. Mặc Bạch, Mặc Bạch, là quản lý viên có thể chỉ định đàn thành viên phát sóng trực tiếp, bị chỉ định phát sóng trực tiếp thành viên đem không cách nào cự tuyệt, lập tức tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Phát sóng trực tiếp thành viên sẽ được gấp đôi tích phân khen thưởng, xem phát sóng trực tiếp thành viên có thể tiến hành tích phân khen thưởng. Bị chỉ định thành viên 1, 2, 3 tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức sau, trong đám nói chuyện phiếm nội dung toàn bộ đổi thành màn đạn hình thức xuất hiện. Mặc Bạch, mỗi tuần một cái thành viên chỉ có thể bị chỉ định tiến hành một lần phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp lúc xuất hiện màn đạn cùng với đạt được tích phân khen thưởng, nếu là bước lên chu bảng đệ nhất người, sẽ được miễn phí du tờ thừa NG cơ hội một lần. Tháng bảng đệ nhất tướng đạt được miễn phí du tờ thừa NG cơ hội hai lần. Xạ hỏa mù dạ, phát sóng trực tiếp kiếm tích phân tốt vị tốt vị. Như vậy rất nhiều lặn xuống nước ra hỏa liền có thể kiếm được càng nhiều tích phân. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Luôn cảm giác chức năng này có đen một chút ám. Soku Hao Mi Saki, không cách nào cự tuyệt, nếu là đang tắm thời điểm bị chỉ định phát sóng trực tiếp làm sao bây giờ? Shizuku Zoko, Mặc Bạch ca ca hẳn sẽ không như thế làm đi, dù sao, đáng sợ muốn chiếm làm của riêng ở đó, hắn sẽ cam lòng các ngươi tại lúc tắm rửa chỉ định các ngươi phát sóng trực tiếp thích nhất kem dâu tây. Ngoa tạo, luôn cảm giác quản lý viên cái này mơ y tăng thêm công năng. So cấm luôn cùng nhốt phòng tối còn đáng sợ hơn A Củ Rổ Xạ Kỳ Ý Chí Gỗ, chức năng này thật có nhiều. Chút mất trí. Ezen Sasuke, đối với một chút ưa thích du tờ thừa NG thành viên mà nói, cái này phát sóng trực tiếp kiếm lấy gấp đôi tích phân chức năng mới là tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đúng đúng, bác nhất bác, hội sở người mẫu tre. Ta không phải tiểu học sinh, Mạ Đạ Dạ. Ngươi vì sao luôn là nói lời kinh người, ngay cả hội sở người mâu che ngươi đều biết, thật chẳng lẽ là không đồng thời không khác nhau ngạnh văn hóa sao? Thủy chi nữ thân khu, phát sóng trực tiếp sao chức năng này thật giống như trước đây liền mở ra nha. Mặc Bạch, chờ một chút, còn có một cái công năng. Mặc Bạch, đối trong đám thành viên chỗ tại thế giới tiến hành không hộ khẩu quét xem, nguy hiểm đánh giá, cũng nhắc nhở tọa độ Ezen xảo xú kẻ, đây mới là lần này chức năng mới trọng điểm. Chỉ cần là gia nhập nên đàn thành viên, chỗ tại thế giới một khi xuất hiện luân hồi giả, xuyên việt giả cùng với người trọng sinh, quản lý viên đều có thể thông qua đàn tọa độ nhắc nhở chính xác tìm tới những này không hộ khẩu tịnh tiến đi nguy hiểm đánh giá. Mà chức năng này vào lúc này thượng tuyến, là vì bảo đảm trong đám mỗi một vị thành viên an toàn không bị uy hiếp. Diệu Games, quản lý viên quyền hạn càng ngày càng lớn thiên sứ ngạ, không biết ta cái thế giới này có thể xuất hiện hay không không hộ khẩu đây. Shizuku Zoko, đàn chủ đại lao quả nhiên bắt đầu gây sự tình sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây mới là quản lý viên thật sự quyền năng. Trong đám thành viên bởi vì mới thượng tuyến đàn công năng mà nhiệt nghị không chỉ, đồng thời, đứng ở đông nên cửa trường đại học trước ạ ghệ mì dạy tổ chính là từ vừa mới bắt đầu phòng bị dần dần chuyển hóa thành khiếp sợ. Vốn cho là người nào đó ném đá giấu tay là châm trích cô ý vi chi, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này trong đám thành viên lại đến từ không đồng thời không đợi thế giới khác nhau, càng là mỗi một người đều có vượt qua hắn tưởng tượng năng lực cường hãn. Từ trong đám những kia đăng lên ký ức văn kiện trong không khó nhìn ra, trong đám phần lớn thành viên cũng có đạn chỉ giữa phá hủy một thành phố, thậm chí phá hủy một cái quốc gia thực lực kinh khủng. Mặc dù hắn có tử vong ghi chép nơi tay, nhưng ở không biết đối phương tên họ thật dưới tình huống, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Mà đối phương là có thể nhẹ nhàng thoải mái đưa hắn miểu sát. Làm hắn thấy trong đám thành viên không thể lẫn nhau tổn thương thời điểm, hắn căng thẳng tiếng lòng cuối cùng là dần dần lòng đi xuống. Lập tức, hắn đem ánh mắt quét về phía trong đám vừa mới lên tuyến chức năng mới. Cái này chức năng mới, cùng hắn chết ghi chép có lấy hiệu quả như nhau chỗ. Trong đám tin tức còn tại soát bình, bất quá tất cả mọi người đem lực chú ý từ chức năng mới chuyển tới phát sóng trực tiếp kiếm tích phân chuyện này đi lên. Sô cụ hào mỉ xạ kỳ mặc bạch, ngươi có thể chỉ định ta phát sóng trực tiếp sao? Ta hiện tại liền có thể xạ hòa mù dạ, hòa, ta cũng muốn phát sóng trực tiếp làm sao bây giờ cả su mỉ gạo cả ủ ta hạ, ta cũng muốn. Thích nhất kem dâu tây, cho nên, vẫn là chủ động nói phát sóng trực tiếp mới là nhất rõ trí phương pháp sao mặc bạch. Gin San cũng muốn phát sóng trực tiếp cho ngươi 3 phút cân nhắc, nếu là sau 3 phút không chỉ định ta phát sóng trực tiếp, ta đập chết ngươi. Mặc bạch thích nhất kem dâu tây, hỏi ngươi một chuyện à, ngày hôm qua nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 10 phút. Sa hoa mù dạ, thủy chi nữ thần cu dô xạ kỳ ý chi gô, cái này, đây là cái gì thao tác cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ha ha ha ha, mặc bạch ngươi càng lúc càng biết chơi. Lời no y một nửa. Sau đó cấm luôn, ngoan độc mặc bạch ạ ghê mì giải tổ, chắc hẳn ngươi đã hiểu không kém bao nhiêu đầu đám kia quy đi lên xì dì cụ dồ cổ, quả nhiên là cải danh tự sao không tệ, tân nhân thượng thủ rất nhanh nha. Sô cụ hào mì xạ kỳ, tân nhân nổi bọn, đàn quy đi lên. Thiên sứ ngạ, mấy người thật giống như có chút xấu hổ. Xem tên, phải là một tiểu nam hải. Bạch Vân thành chủ. Ê à ghệ mì dây tổ hắn nên sẽ không có cái sinh đôi chị em gọi rõ ràng nhật thần đi lãng khách Bạch Vân thành chủ, ngươi cái này náo động hơi lớn. Ta không phải tiểu học sinh, luôn cảm giác người mới này có chút lãnh khốc. Nên sẽ không là cùng xạ cả mổ tổ một cái giọng ra hỏa đi tại hạ xạ cả mổ tổ, có gì muốn làm, tại hạ quả thật có chút lãnh khốc. Cả xú mì gạo cả ủ tạ hạ mặc bạch, mới người thật giống như, còn không có thích đứng muốn không ngươi cho điểm kinh hỉ. Chỉ định hắn nàng mở phát sóng trực tiếp xạ hỏa mù dạ 2. 3. Phúc ha ha, ta cảm thấy được hậu tiến đàn tân nhân không cần tuân thủ cái gì đàn quy, trực tiếp chỉ định tân nhân phát sóng trực tiếp, khiến hắn tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Soku Hao Mi Saki, giơ hai tay khen không đúng, ta muốn phát sóng trực tiếp ha, ta hiện tại tích phân thật là ít ỏi. Mặc bạch ạ ghệ mì dạy tổ là đàn quy đi một vòng, vẫn là chỉ định ngươi phát sóng trực tiếp mặc bạch, ta biết ngươi tại lo ngại cái gì. Hiện tại ngươi hẳn đã bắt đầu cùng đối thủ của ngươi L triển khai tỉ thí đi ạ ghệ mì giải tổ. Ngươi có ta ký ức mặc bạch, là, còn biết ngươi kết cục. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, ta kết cục cái gì kết cục nhắc nhở. Mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, mặc bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra.